Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thứ 131 chương đau triệt nội tâm một kiếm. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt vừa nhìn, lúc này Hiên Viên Nguyệt Tuấn Mỹ hai má bị lây tầng tầng sương lạnh. Yêu mị trong mắt như thế tu la bình thường, tràn ngập tĩnh mịch và khủng bố, giết chóc, huyết tinh tràn ngập ra tinh nhi. Tại sao muốn ly khai ta? Vì sao đâu? Hiên Viên Nguyệt thống khổ giống giận. Yêu mị từ từ hiện ra da màu đỏ tươi vẻ. Gặp được máu tươi, sẽ gặp câu dẫn ra trong cơ thể ma tính phát tác. Mộ Dung Thính Vũ sợ hãi lui về phía sau đi. Như vậy Hiên Viên Nguyệt nàng sợ hãi. Lúc này thân thể nàng dường như bị đông cứng kết. Không thể động đậy, hút vào không khí đều tốt tựa hàn băng bình thường. Theo khí tức chạy với linh hồn. Cảm quan liền hệt như sắp sửa tiêu tan, lãnh khí mờ mịt trong nhìn như vậy sợ hãi Mộ Dung Thính Vũ. Hiên Viên Nguyệt con ngươi tựa hồ càng thêm tinh đỏ lên. Tản ra quỷ dị quang mang. Tinh nhi, ta nói rồi bất phải ly khai ta. Vì sao? Hiên Viên Nguyệt phát điên gầm rú. Mộ Dung Thính Vũ nhìn lúc này phát điên Hiên Viên Nguyệt bản năng muốn chạy trốn, bất Hiên Viên. Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi tản ra nhè nhẹ lạnh ý. Một phen lột xuống Mộ Dung Thính Vũ y sam, tuyết trắng vai bại lộ ở trong không khí, mang đến nhè nhẹ cảm giác mát. Tinh nhi, tinh nhi, Hiên Viên Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi sáng quắc nhìn trước mắt người. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc tiểu ý, bất. Không muốn, Mộ Dung Thính Vũ dẫy Hiên Viên Nguyệt nghĩ ngoại chạy đi. Như vậy Hiên Viên Nguyệt làm cho nàng sợ hãi. Hiên Viên Nguyệt bàn tay to ôm đồm ở Mộ Dung Thính Vũ. Thân thể của nàng chợt ngã xuống. Phía trước trên bàn bình hoa trong nháy mắt rơi trên mặt đất ngã thành mảnh nhỏ. Hiên Viên Nguyệt thân thể che ở trên người của nàng. Điên cuồng hôn nàng. Nguyệt, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đã nói ta là của ngươi tinh nhi. Mộ Dung Thính Vũ thê lương kêu to. Hiên Viên Nguyệt động tác chợt dừng lại, người trước mắt là của hắn tinh nhi, là của hắn tinh nhi, thế nhưng tinh nhi muốn chạy trốn cách bên cạnh hắn, phải ly khai, bất, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng tinh nhi ly khai. Hiên Viên Nguyệt kèm theo tà ác mà nụ cười tàn nhẫn, phảng phất theo đáy lòng đế sinh sôi bình thường. Nguyệt, ngươi tỉnh, nếu như ngươi làm như vậy. Ta cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi, Mộ Dung Thính Vũ giãy giụa. Xé rách, Hiên Viên Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi chợt run lên. Mộ Dung Thính Vũ giãy hắn dựa vào hướng bên tường. Sợ hãi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt đau đầu vô pháp hô hấp. Đáy lòng sinh trưởng tốt dây leo như ma quỷ bình thường nhe nanh múa vuốt đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy lòng như đao cắt bàn đau. Hắn chịu không nổi. Hai tay phủ ở ngực, từng ngụm thở phì phó, lấy đến đây giảm bớt trong lòng đau đớn. Nhìn lúc này thần trí không rõ Hiên Viên Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ chợt đứng dậy, muốn đẩy cửa phòng ra, hướng chạy ra ngoài, mắt thấy cái kia thân ảnh phải ly khai tầm mắt của hắn. Hiên Viên Nguyệt kia phức tạp không đành lòng con ngươi phút chốc liền trở nên tinh đỏ lên. Hiên Viên Nguyệt đứng dậy bàn tay rộng mở tượng Mộ Dung Thính Vũ nắm lấy. Nhìn trước mắt màu quang màu đỏ tươi Hiên Viên Nguyệt, một thân đỏ thẫm cẩm bào như máu bình thường màu sắc. Ác ma bình thường màu sắc, một cỗ cực hạn sợ hãi như thủy triều bàn đánh tới. Bất Hiên Viên Nguyệt trước mắt Hiên Viên Nguyệt sợ hãi như ác ma bình thường. Màu đỏ tươi con ngươi tản ra làm cho người ta sợ hãi ý sợ hãi. Hình như muốn đem linh hồn của con người xé rách bình thường. Hoảng loạn trong nàng cầm lên trên mặt đất bình hoa tàn phiến mãnh hướng Hiên Viên Nguyệt ngực đâm. Tới, đỏ sẫm máu tươi nhiễm đỏ hai tay của nàng, nhiễm đỏ của nàng hai mắt, tâm bị dị vật bỗng nhiên đâm vào. Thật giống như bị một cái bàn tay to sinh sôi xé rách bình thường đau. Máu, tự ngực tuôn ra, và hắn hồng sắc cẩm bào dung làm một thể. Mộ Dung Thính Vũ bỗng nhiên bình hoa tàn phiến rút ra. Nhìn máu của hắn ồ ồ chảy ra, như nhau tính mạng của hắn bình thường. Theo máu một chút trôi qua, giờ khắc này, lòng của nàng phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Toàn thân không ngừng được phát lạnh, sợ hãi như võng bình thường đem nàng bao vây lại. Nàng kinh hoàng nhìn Hiên Viên Nguyệt, chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ đích thân giết Hiên Viên Nguyệt. Nước mắt ức chế không được theo khóe mắt nàng tuột xuống. Bộ ngực hắn kia ồ ồ chảy ra dịch thể như châm bàn chui vào ánh mắt của nàng. Dường như lần này cũng hung hăng đâm vào chính mình trong lòng bình thường. Đau, Hiên Viên Nguyệt đau đớn vươn tay che lại huyệt đạo, vì mình cầm máu, hoàn hảo vết thương không phải rất sâu, thương thân thể, lưu lại đau thấu xương, thế nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn Tinh Nhi. Vĩnh viễn sẽ không sinh của nàng khí. Hiên Viên Nguyệt vươn tay chỉ, đầu ngón tay hỗn hợp vết máu nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng hạ lưu chảy lệ. Tinh Nhi còn là quan tâm hắn, đây là vì hắn hạ xuống lệ không phải sao? Tinh Nhi không khóc, ta không sao, đừng khóc, đều là ta không tốt, dọa tới ngươi, yêu mị thanh âm thần kỳ ôn nhu. Vì sao, muốn đối với ta như vậy, Mộ Dung Thính Vũ bi thống cự tuyệt nói. Nàng thà rằng Hiên Viên Nguyệt cũng đúng nàng ngoan quyết tàn nhẫn. Bởi vì ngươi là ta Tinh Nhi, ta sẽ không làm thương tổn Tinh Nhi, cũng sẽ không sinh Tinh Nhi khí, vĩnh viễn sẽ không, nói suy yếu thân thể chậm rãi tượng bên cạnh đảo đi. Nguyệt Mộ Dung Thính Vũ nước mắt rơi như mưa, đau lòng vô pháp hô hấp, nàng không biết sự tình vì sao diễn biến thành như vậy. Nhìn luôn luôn bình tĩnh đạm mạc Mộ Dung Thính Vũ, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười. Tinh Nhi, bồi ta nhất sinh nhất thế được không, suy yếu thanh âm biếng nhác không kiềm chế được tiểu ý. Dường như về tới từng cái kia Hiên Viên Nguyệt, cái kia từng phong hoa tuyệt đại Hiên Viên Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ có trong nháy mắt hoảng hốt, ấp úng thanh âm tự trong miệng chảy ra. Nếu như yêu ta, trở về đến từng Hiên Viên Nguyệt không tốt sao? Hiên Viên Nguyệt nhìn khóe mắt nàng kia hoặc người giọt nước mắt. Đáy lòng như đao cắt bình thường đau. Tinh Nhi, trở về không được, cho nên Tinh Nhi cùng ta. Nếu không ta sẽ cô độc. Hiên Viên Nguyệt kia bi thương ngữ khí nhượng Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra. Nhưng là như vậy Nguyệt ta sẽ sợ, Mộ Dung Thính Vũ lòng đang im lặng khóc. Trong cơ thể ta ma tính chỉ có đêm trăng tròn mới có thể phát tác. Thế nhưng trong cơ thể ta huyết chú một gặp được máu, sẽ gặp khát máu thành ma. Ta đã vô pháp khống chế được chính ta, Nguyệt, đã không thể quay về. Chúng ta liền không quay về. Một lần nữa bắt đầu được không? Ta sẽ cùng ngươi chân trời góc biển, được không? Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói. Nàng hội không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trận này giết chóc. Nàng không muốn người bên cạnh cũng được vì Tử Trúc. Vừa nghĩ tới Tử Trúc, lòng của nàng càng nhéo đau vô pháp hô hấp. Nếu như ngươi thực sự yêu lời của ta, chúng ta cũng nặng mới mờ thủy. Xa cách nơi này tất cả, Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi thật sâu nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hảo, chúng ta thành thân lúc, liền là chúng ta ly khai ở đây thời gian được không? Hiên Viên Nguyệt tựa hồ lại trở về từng Hiên Viên Nguyệt vậy. Như yêu tinh con ngươi nóng rực nhìn nàng, vì sao phải ở thành thân ngay? Mộ Dung Thính Vũ nghe nói vui vẻ. Thế nhưng tại sao muốn ở ma vực thành thân? Bởi vì chúng ta thành thân ngày, ma vực trưởng lão sẽ gặp dâng lên ma vực linh lung giác. Một bách độc bất xâm, giải độc thánh vật linh lung giác giao cho Nga trong tay. Chỉ có như vậy, mới có thể giải trừ Tinh Nhi độc còn có ta trên người huyết chú, Hiên Viên Nguyệt chậm rãi nói ra. Chân tướng, kỳ thực hắn muốn đạt được linh lung giác lớn nhất tác dụng. Đó là muốn giải trừ Tinh Nhi trên người máu cổ, bình thường và thường nhân không khác, thế nhưng là bách ngày sau, sẽ gặp toàn thân thối giữa mà chết hóa thành một vũng máu. Linh lung giác đối với bọn hắn đến nói chí quan trọng yếu. Cho nên hắn phải muốn thành ma vực vương, thế nhưng này đó hắn cũng không nghĩ nói cho nàng. Hảo, chúng ta thành thân sau. Ta sẽ gặp theo Nguyệt ly khai ở đây, Mộ Dung Thính Vũ lần đầu tiên làm thành hứa hẹn nói. Nếu như vậy nàng cam nguyện, chỉ là, đáy lòng xẹt qua một tia không hiểu cay đắng, ngoài cửa quần áo phấn y phi quyết, lặng lẽ ly khai ở đây, chỉ là mỹ nhân như ngọc, vì kiều cánh môi câu dẫn ra giường như diễu cợt thế gian tất cả. như giao chỉ tiên tử bình thường nữ nhân, tâm lại như kia địa ngục tu la bình thường làm cho người ta sợ hãi. Hết chương.